Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 71, học luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người thân trong gia đình Chu Thừa Quyết đều tốt nghiệp từ Đại học Nam Gia. Mẹ nuôi Uông Nguyệt còn giảng dạy tại khoa luật nổi tiếng của trường. Vì vậy trước đây anh thường xuyên đến đây, khá quen thuộc với ngôi trường này. Buổi trưa, anh đưa Sầm Tây đến một nhà ăn có đồ ăn ngon trong trường để ăn trưa. Cho đến khi ra khỏi cổng trường đại học, Sầm Tây lại một lần nữa cảm thấy được cái loại cảm giác kỳ lạ như đang bị ai đó bí mật theo dõi. Cảm giác này thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây. Chu Thừa Quyết theo thói quen nắm lấy cổ tay Sầm Tây. Nhưng cô cảm thấy hoảng sợ không rõ lý do. Theo bản năng rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay anh và lùi sang một bên hai bước. Thiếu niên khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao vậy? Không có gì. Sầm Tây lắc đầu. Chu Thừa Quyết nhìn cô chằm chằm thêm hai giây nữa, như thể nghĩ ra điều gì đó, nửa cười nửa không nói. Lão Diêu không thể quản đến đây. Đây không phải trường Nam Cao, ông ấy cũng không rảnh như vậy. Rõ ràng là anh đã hiểu lầm, nhưng Sầm Tây không định giải thích. Hiểu lầm cũng tốt, coi như là một lý do chính đáng. Sầm Tây cảm thấy đầu óc choáng váng vì cảm giác kỳ lạ đó. Lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhanh chóng tách khỏi anh. Đừng để anh cũng bị theo dõi. Vì vậy cô vội vàng nói. Tớ đến ngã tư phía trước bắt xe buýt. Vừa dứt lời, cô gái bước nhanh hơn. Tuy nhiên, Chu Thừa Quyết cũng phản ứng nhanh. Cô vừa bước ra, thiếu niên đã đuổi theo, nắm lại cổ tay cô và kéo cô về phía mình. Bắt xe buýt gì? Tớ đã gọi xe, sắp đến rồi, cùng về. Sầm Tây không biết giải thích với anh như thế nào. Nếu nói rõ ra thì anh càng không thể để cô rời đi một mình. Trong lúc suy nghĩ, chiếc xe mà Chu Thừa Quyết gọi nhanh chóng đến trước mặt hai người. Thiếu niên không nói hai lời mở cửa xe, đưa cô vào trước rồi mới vào theo sau. Sau khi lên xe, Sầm Tây vẫn còn lo lắng, cả người không được thoải mái. Chu Thừa Quyết nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền đưa tay ra sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa bóp, giọng điệu cũng dịu lại một chút. Sao vậy? Làm bài không tốt à? Thật ra cô làm bài thi cũng không tệ. Hầu hết các câu hỏi trong cuộc thi hôm nay, cô đều đã làm các dạng tương tự trên phần mềm của Chu Thừa Quyết. Không có gì khó khăn cả. Cô theo bản năng định lắc đầu, nhưng rồi lại dừng lại. Cô không nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn. Chu Thừa Quyết lại là người khó qua mặt, nên đành nhận đại. Có hơi khó. Có thể tham gia đã là rất tốt rồi. Lần đầu không có kinh nghiệm thôi. Sau này còn nhiều cơ hội. Chu Thừa Quyết nói. Nghe vậy, Sầm Tây cúi đầu. Sau này, còn có sau này nữa không? Chu Thừa Quyết xoa đầu cô xong, bàn tay to trượt xuống má cô, nhẹ nhàng véo véo, cố gắng giúp cô lấy lại tinh thần. Hơn nữa nếu sau này cậu không định theo chuyên ngành tiếng Anh, thì kết quả cuộc thi này cũng không quan trọng lắm. Đại học Nam Gia thôi mà. Với người khác có thể là cao không với tới, nhưng với thành tích của cậu, không có gì phải lo lắng. Cậu là học sinh đứng đầu Nam Cao. Nếu cậu mà không đỗ, chẳng phải lão Diêu tháo đầu mình ra treo trước cổng trường cho mọi người xem hay sao? Chu Thừa Quyết lại thêm một câu bông đùa. Sầm Tây quả nhiên bị anh chọc cười. Sự chú ý lặng lẽ bị chuyển hướng, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh. Cậu nói linh tinh gì vậy? Tuy nhiên, sự thoải mái ngắn ngủi này chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút. Cùng với tiếng phanh xe chói tai, thân xe bất thường nghiêng mạnh sang phải. Chu Thừa Quyết phản ứng rất nhanh, cả người nhanh chóng chắn trước mặt Sầm Tây, bảo vệ cô chặt chẽ dưới vóc dáng cao lớn của mình. May mắn chỉ là một phen hú vía. Một lát sau, tài xế đánh lái ổn định xe. Xe lại trở về quỹ đạo bình thường. Lúc này mới nghe thấy tiếng chửi rủa của tài xế. Mẹ kiếp, lái xe kiểu gì thế? Không muốn sống thì đừng lên đường gây họa cho người khác. Lúc này Chu Thừa Quyết không có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác. Sau khi buông Sầm Tây ra, vẻ mặt nghiêm túc, hơi nhíu mày, kiểm tra tình trạng của cô từ trên xuống dưới. Có bị đụng vào đâu không? Không có gì, chưa kể đến việc xe chỉ hơi lệch nhẹ. Chỉ cần nhìn vào tốc độ phản ứng của Chu Thừa Quyết lúc nãy và hành động theo bản năng dùng cơ thể mình che chắn cho cô. Cho dù có xảy ra va chạm thật thì người bị thương cũng chỉ là anh. Sầm Tây thật sự không sao. Chỉ là lúc này tim đập rất nhanh. Cô luôn cảm thấy sự bất thường vừa rồi không phải là tai nạn. Còn cậu có sao không? Sau khi xác nhận cô thật sự không sao, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời cô một cách không mấy quan tâm đến bản thân. Tớ không sao, nói xong, Chu Thừa Quyết mới ngẩng đầu hỏi về phía tài xế. Bác Tài, vừa rồi là tình huống gì vậy? Hai, nói làm gì? Không biết từ đâu chui ra cái xe tải cũ nát, nhìn như sắp thành phế liệu rồi mà vẫn còn chạy được. Lại còn cho vào nội thành. Lúc này tài xế mới kìm nén được cơn tức giận, giọng điệu dịu hơn một chút so với lúc nãy. Gan cũng lớn thật, lái cái xe như vậy mà còn muốn vượt tôi. May mà tôi tránh được. Sầm Tây theo bản năng quay người nhìn ra cửa sổ phía sau, thấy chiếc xe tải cũ nát đó đã bị bỏ lại một đoạn khá xa ở ngã tư đèn đỏ. Bất đắc dĩ bật đèn xi nhan, chuẩn bị rẽ sang hướng khác. Khoảnh khắc chiếc xe quay đầu, bóng dáng trên ghế phụ lái lướt qua tầm mắt Sầm Tây. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, cảm giác quen thuộc đáng ghét đó lập tức xâm chiếm tâm trí Sầm Tây. Là Chu Khâu Kiến, ông ta thật sự ở Nam Gia. Sầm Tây không biết ông ta chưa từng rời đi hay đã quay lại. Cô chỉ biết rằng vụ tai nạn nhỏ vừa rồi nhất định không phải là ngẫu nhiên. Hơn 40 phút sau, xe cuối cùng cũng đến trước cửa hàng Chí Tử Bất Ngư. Sầm Tây không nán lại lâu, chỉ nói với Chu Thừa Quyết một câu, tớ đi đây, rồi lập tức xuống xe, không quay đầu lại đi lên sân thượng nhỏ. Chu Thừa Quyết vẫn luôn nhìn theo cô, cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở cuối cầu thang mà không hề quay lại nhìn anh một lần. Anh tự giễu nhếch mép, thầm mắng một câu đồ vô tâm, sau đó bảo tài xế lái xe đến Vọng Giang. Không lâu sau, Chu Thừa Quyết nhận được tin nhắn từ Sầm Tây trên WeChat. Anh còn chưa kịp xem nội dung cụ thể, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn là do cô gửi, anh đã không kìm được mà nhếch môi cười. Thầm nghĩ cô cũng biết chủ động nhắn tin, cũng không tệ, không ngờ vừa mở ra đã thấy những gì anh không muốn thấy. Tam C, thời gian tới, cậu đừng đến tìm tớ nữa. Tan học cũng như trước đây, chúng ta đi riêng nhé. ZCJ, Cam C, lúc nãy trên đường về nhìn thấy Lão Diêu. Không biết thầy có chú ý đến chúng ta không? ZCJ, chúng ta đi thi một cách đàng hoàng. Đi về cùng nhau là chuyện bình thường. Sầm Tây vốn chỉ tìm một cái cớ, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Đành trực tiếp gửi cho anh một câu, vẫn nên cẩn thận một chút, được không? Hai chữ này của cô vừa ra, Chu Thừa Quyết biết mình lại xong đời, ngón tay như không kiểm soát được mà gõ chữ trên bàn phím. Chưa đầy 2 giây đã trả lời cô, được. Sau khi trả lời câu này, Chu Thừa Quyết thậm chí còn có chút oán hận 6 cặp đôi xui xẻo bị Lão Diêu bắt yêu đương mà còn khiến thành tích giảm sút. Hay là anh mở một lớp học thêm cho các cặp đôi ở Nam Cao đi. Đăng ký đôi giảm giá 50. Cho người thứ 2, thành tích tăng lên rồi. Xem Lão Diêu còn bắt nữa không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không nỡ để Sầm Tây khó xử. Cách hai người ở chung lại trở về trạng thái trước cuộc thi. Cả ngày không nói được 2 câu. Theo thông lệ, Nam Cao luôn tiến hành phân ban chọn môn vào học kỳ 2 năm lớp 10. Mặc dù những năm gần đây đã tự do chọn môn không phân ban tự nhiên và xã hội, nhưng việc phân lớp nhỏ ở năm cao vẫn có trọng điểm thiên lệch. Do đó cuối cùng phần lớn học sinh vẫn chọn theo cách phân loại cũ. Gần đến cuối kỳ, Diệp Nana cuối cùng cũng đưa vấn đề chọn môn học lên bàn để mọi người thảo luận. Đơn chọn môn học đã được phát, mọi người về nhà có thể thảo luận sơ qua với phụ huynh. Sau đó ký tên, nộp vào thứ hai tuần sau là được. Diệp Nana không quá quan tâm đến việc này. Học sinh lớp tên lửa, đa số đều đã có kế hoạch, hoặc là phụ huynh có chủ kiến, hoặc là bản thân có chủ kiến. Cơ bản không cần giáo viên chủ nhiệm phải lo lắng. Hơn nữa những năm qua, những học sinh xếp hạng đầu hầu như đều chọn khoa học tự nhiên. Cuối cùng cả lớp gần như không có sự thay đổi nhân sự nào. Đa số mọi người quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Diệp Nana. Nhận được tờ đơn liền không chút do dự chọn xong môn khoa học tự nhiên rồi nhét vào cặp sách. Hoàn toàn không cần thời gian suy nghĩ. Chu Thừa Quyết tuần này cuối cùng cũng đổi về chỗ ngồi bên cạnh Sầm Tây. Sau khi điền xong đơn chọn môn, nghiêng đầu nhìn cô, không điền à, ô, Sầm Tây rời một chút sự chú ý từ bài toán chưa làm xong. Hỏi anh, cậu chọn gì, khoa học tự nhiên chứ? Chu Thừa Quyết trả lời một cách đương nhiên, Sầm Tây không suy nghĩ nhiều, cũng chọn khoa học tự nhiên. Thật ra trong thời gian qua, cô bận rộn với việc sống sót ở hiện tại, đã hao hết tâm lực, căn bản không có nhiều thời gian dành để suy nghĩ kỹ về tương lai. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì sau này, dường như cũng không có một kế hoạch rõ ràng cho bản thân. Chọn văn hay chọn lý dường như cũng không khác biệt lắm. Vì đa số bạn bè đều chọn lý, vậy cô chọn như vậy. Ít nhất sẽ không bị tách khỏi mọi người. Chiều tan học, Chu Thừa Quyết thu dọn cặp sách. Theo bản năng đợi bên cạnh Sầm Tây. Cô nhìn anh một cái. Nói, cậu đi trước đi. Gần đây lão Diêu không bắt chuyện này nữa. Chu Thừa Quyết vẫn muốn cố gắng thuyết phục. Không ngờ Sầm Tây không nói thêm lời nào. Chỉ mím môi nhìn anh. Im lặng đưa tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục của anh hai cái. Hơi thở của thiếu niên không khỏi ngừng lại. Cậu đang làm nũng với tớ à? Sầm Tây vẫn không nói gì. Tuy nhiên, chiêu này lại rất hiệu quả với Chu Thừa Quyết. Anh bất lực nhếch môi. Sau đó thở dài, dường như nhớ ra điều gì. Lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn quàng cổ. Không mấy nhẹ nhàng quấn quanh cái cổ trắng ngần của cô. Cho đến khi che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái. Mới đưa tay véo má cô. Thôi được rồi, cậu tự về đi. Học được chiêu này ở đâu vậy? Nói xong, anh khoác chiếc cặp sách đen lên vai một cách tùy ý, đi ra khỏi lớp trước. Sầm Tây tiếp tục làm nốt nửa bài kiểm tra còn lại trong lớp. Mới thu dọn cặp sách rời khỏi trường. Không ngờ vừa về đến sân thượng nhỏ, đã thấy Chu Thừa Quyết gọi vài món ăn. Ngồi ở vị trí quen thuộc của anh bên chiếc bàn dài trên sân thượng. Sầm Tây dừng bước ở chân cầu thang. Chu Thừa Quyết nghe tiếng nhìn qua. Thấy vẻ mặt của cô. Chủ động lên tiếng. Tớ chỉ đến ăn tối thôi. Không thể đến ăn tối cũng không cho chứ. Sầm Tây lắc đầu. Cô không có ý đó. Hơn nữa anh vốn là khách VIP của quán. Chiếc bàn đó vốn là dành riêng cho anh vì anh đã nạp tiền. Anh ngồi đó ăn tối là chuyện đương nhiên, dường như để cô yên tâm. Thiếu niên đặc biệt nói thêm, lúc đến không gặp lão Diêu. Yên tâm đi, Sầm Tây đáp xong, đặt cặp sách xuống, không ngồi đối diện anh cùng ăn như mọi khi, mà lập tức quay người xuống lầu, đi giao đồ ăn giúp gì. Một bữa tối, Chu Thừa Quyết ăn một mình, lạnh lẽo và cô quạnh. Sân thượng nhỏ là không gian mở, anh ngồi một mình cô độc, gió lạnh thổi qua lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh lẽo. Khi Sầm Tây trở về, Chu Thừa Quyết đã ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ bàn và rời đi. Tuy nhiên, người thì đi rồi, nhưng trên sân thượng nhỏ lại có thêm một chiếc lều. Chiếc lều bao bọc kín mít chiếc bàn dài. Sầm Tây bước vào trong. cái lạnh xung quanh lập tức bị che chắn hoàn toàn. Trên bàn có vài hộp đồ ăn chưa động đến, còn có một chậu hoa cẩm tú cầu màu nhạt tươi mới. Không lâu sau, Sầm Tây nhận được tin nhắn từ Chu Thừa Quyết trên WeChat. Chỉ có 3 chữ nhờ ăn nhé, không nói thêm gì khác. Sầm Tây trả lời, phía trên khung chat ngay lập tức xuất hiện dòng chữ. Đăng nhập, Chu Thừa Quyết có lẽ cũng không biết nên nói gì. Nhập liệu hồi lâu mà không thấy anh gửi gì cả. Một lúc lâu sau, điện thoại trên bàn mới rung lên lần nữa. ZCJ, bên cậu lạnh lắm, đến Vọng Giang không? Sầm Tây nhanh chóng trả lời. Không, Chu Thừa Quyết dường như biết cô sẽ trả lời như vậy. Cũng không khuyên nữa, lại gửi cho cô một tin nhắn. Vậy tớ qua đó một chuyến. Sầm Tây lập tức trả lời. Cậu đừng qua đây. Chu Thừa Quyết vẫn trả lời rất nhanh. Muộn rồi, ngay khi tin nhắn được gửi đến, bóng dáng thiếu niên xuất hiện trước lều. Sầm Tây ngẩng đầu nhìn người đến, thấy anh không biểu cảm kéo khóa áo khoác, từ bên trong lấy ra hai túi nước nóng đã sạc đầy. Giọng điệu có chút cáu kỉnh, nhưng hành động lại rất ân cần. Đưa túi nước nóng cho cậu. Cậu không muốn tớ đến vậy sao? Không định ở lâu. Đưa xong rồi đi, anh vừa nói vừa nhét một cái vào tay cô, sau đó giơ cái còn lại về phía cô. Cái này tự cậu bỏ vào chăn, lát nữa ngủ sẽ ấm hơn một chút. Nói xong, anh không nán lại lâu, để lại một câu, đi đây, rồi lập tức quay người ra khỏi lều nhỏ. Chu, Sầm Tây vừa thốt ra một tiếng rồi lại nuốt vào, cô gái nhỏ nắm chặt điện thoại. Nước mắt ấm áp không kìm được rơi trên màn hình. Khoảng 10 phút sau, Nghiêm Tự gửi tin nhắn cho cô. Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế. À, Quyết có đến tìm cậu không? Cam C, đến rồi. Lại đi rồi. Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế. Hai người không ở cùng nhau à? Cam C, sao vậy? Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế. Cũng không có gì. Chuyện của đồng đội cậu ấy, cậu cũng biết một chút đúng không? Chuyện xảy ra 2 năm trước, chính là vào ngày này. 2 năm nay cứ đến ngày này tâm trạng cậu ấy lại không tốt. Có lẽ không muốn cậu lo lắng nên không nói với cậu. Nếu cậu có thể liên lạc được với cậu ấy thì nói chuyện với cậu ấy nhé. Không lâu sau, Chu Thừa Quyết cũng gửi tin nhắn đến. ZCJ, tớ về đến nhà rồi. Báo cho cậu biết một tiếng. ZCJ, không quan tâm à? Lão Diêu đâu có cài camera theo dõi trong điện thoại của cậu. ZCJ, lạnh lùng vậy sao? Sầm Tây nắm chặt điện thoại. Đang định trả lời thì nghe thấy từ quán nướng cá dưới lầu truyền đến tiếng động vỡ vụn của bàn ghế bị đập xuống đất. Tiếp theo là tiếng chửi rủa của người đàn ông và tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Âm thanh đánh đập này quá quen thuộc đối với Sầm Tây. Cô theo phản xạ run lên, tim bắt đầu đập mạnh không kiểm soát được. Tiếng đập đồ đạc vẫn tiếp tục, tiếng chửi rủa không kiêng dè của chú nhỏ vang vọng trong đêm khuya. Tiếng khóc nức nở van xin của dì nhỏ vang lên bên tai. Xen lẫn tiếng khóc sợ hãi của em gái, Sầm Tây nắm chặt điện thoại lao xuống lầu. Trong quán một mớ hỗn độn, người đàn ông bất lực dùng nắm đấm đấm liên tiếp vào người phụ nữ gầy yếu. Sầm Tây gần như không suy nghĩ mà lao vào quán, che chắn trước mặt dì nhỏ. Nhưng ngay khi chiếc ghế ăn từ trên cao rơi xuống, người phụ nữ đã đầy thương tích lại đột nhiên dùng hết sức lực. Quay người bảo vệ Sầm Tây dưới thân mình, chịu trọn lực đập của chiếc ghế. Giọng người phụ nữ khàn đặc. Rõ ràng không còn nhiều sức lực. Cam, đưa em gái đi, nhanh lên, đừng đây, cũng đừng để em gái nhìn thấy. Nhanh, nhưng mà, nhanh, Sầm Tây không kịp suy nghĩ nhiều. Đứng dậy ôm lấy cô em gái đang khóc nấc lên, che mắt và tai cô bé. Chạy trốn khỏi quán, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ không ngừng vang lên phía sau. Sầm Tây không chạy xa. Vừa dỗ dành em gái đang khóc, vừa cố gắng bình tĩnh lại. lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Tay cô gái cầm điện thoại run không ngừng. Ngay sau đó, Chu Thừa Quyết đột nhiên gọi điện đến. Sầm Tây không nghĩ nhiều, lập tức bắt máy. Alo, Chu Thừa Quyết vốn chỉ muốn tìm đại một chủ đề để nghe giọng cô. Không ngờ vừa kết nối, còn chưa kịp nói gì, đã nghe ra điều không ổn. Chuyện gì vậy? Không đợi Sầm Tây trả lời, tiếng ồn ào từ quán cá nướng cách đó không xa đã truyền đến tai Chu Thừa Quyết. Thiếu niên nhanh chóng hiểu ra tình hình, lập tức lên tiếng trấn an cô. Đừng sợ, tớ sẽ đến ngay, tớ sẽ báo cảnh sát. Cậu chạy càng xa càng tốt. Chu Thừa Quyết đến nhanh hơn bất kỳ ai, nhanh hơn cả tưởng tượng. Tìm thấy Sầm Tây cách quán không xa, phản ứng đầu tiên của anh là kiểm tra xem cô có bị thương không. Sau khi xác nhận cô không sao, anh lập tức xông vào quán, nắm đấm của kẻ yếu chỉ dám vung về phía kẻ yếu hơn. May mắn là Chu Thừa Quyết cao to, lại thường xuyên tập luyện, chưa đầy một lúc sau khi vào cửa đã khống chế được chú nhỏ của cô. Cảnh sát cũng đến rất nhanh, mọi việc sau đó đều được giao cho cảnh sát xử lý. Ban đầu Sầm Tây muốn đi cùng dì nhỏ đến bệnh viện, nhưng người phụ nữ kiên quyết muốn cô đưa em gái đi trước. Đừng để đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình như vậy. Sầm Tây không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm em gái đi theo Chu Thừa Quyết rời khỏi quán cá nướng. Đêm đã khuya, hai học sinh trung học còn dẫn theo một đứa trẻ 4-5 tuổi, cũng không thể đi đâu khác. Cuối cùng chỉ có thể về Vọng Giang trước. Trên đường, Sầm Tây ôm em gái, không ngừng vuốt ve lưng cô bé. May mắn em gái còn nhỏ, lúc nãy đã được Sầm Tây che mắt đưa đi sớm, không nhìn thấy nhiều, rất nhanh cũng quên đi nỗi sợ hãi, ngừng khóc, yên lặng nằm trên vai cô. Chu Thừa Quyết đi bên cạnh cô gái, thấy dáng người nhỏ nhắn của cô còn phải ôm một đứa trẻ mũm mĩm. Anh không đành lòng, liền lên tiếng, hay để tớ bế, còn một đoạn đường phải đi, trông có vẻ nặng đấy. Anh vốn định thể hiện sự quan tâm đến Sầm Tây, nào ngờ một câu nói lại chọc giận cô bé. Đứa trẻ ngay lập tức phản bác bằng giọng trẻ con. Không, nặng, không nặng. Chu Thừa Quyết thuận nước đẩy thuyền. Không tin, đưa đây anh xem. Đứa bé lập tức đưa tay về phía anh, nhanh chóng đến bên Chu Thừa Quyết. Sau khi nằm trên vai anh, cô bé bất ngờ nói với Sầm Tây. Chị ơi, là anh trai cao cao đẹp trai đó. Sầm Tây, cái gì? Không có gì. Chu Thừa Quyết tiếp lời, một tay bế đứa nhỏ, một tay kéo Sầm Tây vào phía trong vỉa hè, đổi vị trí đi với cô. Đường về Vọng Giang rất yên tĩnh, hai người đi không nhanh. Sầm Tây dường như nghĩ đến điều gì đó, hỏi anh, chuyện như thế này, có phải báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì? Thật ra cô đã có kinh nghiệm rồi. Bạo lực gia đình phần lớn được xếp vào mâu thuẫn nội bộ gia đình, chỉ bị phê bình giáo dục, cùng lắm là phạt tiền, cuối cùng vẫn là đóng cửa bảo nhau. Sau đêm nay, tình hình có lẽ còn bi quan hơn. Nếu không ly hôn, sẽ không có kết quả tốt. Sự im lặng của Chu Thừa Quyết cũng chứng minh điều này. Dì vừa mới đỡ ghế cho tớ. Sầm Tây cúi đầu. Tớ sợ ngày mai, ông ta sẽ được thả ra. Cái này cậu không cần lo lắng. Chu Thừa Quyết nói, một thời gian tới, ông ta không có cơ hội trở về đâu. Nếu có vấn đề gì về kiện tụng, tớ có thể nhờ mẹ Neo giúp đỡ. Sầm Tây nói lời cảm ơn, nhưng cô rất hiểu gì mình. Trừ khi không còn cách nào khác, bà ấy sẽ không chọn đi đến bước này. Chu Thừa Quyết gần như bị cô chọc tức đến bật cười, đưa tay ra nheo má cô. Cậu nói cảm ơn với tớ. Ba người cùng đến Vọng Giang. Trước tiên Sầm Tây giúp em gái đang khóc lóc rửa mặt qua loa, sau đó tự mình về phòng ngủ tắm rửa. Khi cô ra ngoài, Chu Thừa Quyết đang nằm dài một cách lười biếng trên ghế sofa, Em gái cầm đồng hồ điện thoại trẻ em chụp ảnh cho Tiểu lại đây. Sau khi chụp xong còn khoe với Chu Thừa Quyết. Đây là chị mua cho em. Chị gái, ở đây ám chỉ Sầm Tây. Sầm Tây biết rõ gì nhỏ đối xử với mình tốt như thế nào. Người lớn không nhận tiền của cô. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức đối xử tốt với em gái. Những thứ mà hồi nhỏ cô không có, nếu có thể chi trả được, cô đều sẽ mua cho em gái. Chiếc đồng hồ được mua bằng khoản tiền nhuận bút đầu tiên cô nhận được từ đài truyền hình. Khi Chu Thừa Quyết nghe nói là Sầm Tây mua, anh có chút hứng thú, thuận miệng khen một câu, chị gái giỏi quá nhỉ, vậy sau này em phải yêu thương chị gái thật nhiều nhé. Nghe được khiến má Sầm Tây đỏ ửng, em gái nhỏ không hiểu được ai đang được khen, nghe xong càng thêm đắc ý. Lập tức giới thiệu với anh bằng giọng trẻ con. Còn có thể gọi điện thoại nữa cơ. Anh có điện thoại không? Anh có thể gọi điện thoại cho em. Anh gọi điện thoại cho em làm gì? Chu Thừa Quyết không thường xuyên cho số điện thoại của mình. Ngay cả với trẻ con cũng vậy. Cô bé rất lanh lợi nói. Giúp anh tìm chị gái. Chu Thừa Quyết bị thuyết phục. Lập tức mỉm cười lấy điện thoại ra. Được. Gọi một cuộc, Sầm Tây, đã rất muộn rồi, Sầm Tây không để em gái chơi nữa. Bế cô bé về phòng dỗ ngủ, đứa trẻ vốn đã ngủ sớm, tối nay lại còn khóc, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Không lâu sau đã nằm úp bên cạnh Sầm Tây nhắm mắt lại. Sầm Tây yên lặng ở bên cạnh một lúc, trong đầu không ngừng hiện lên tin nhắn mà Nghiêm Tự gửi lúc nãy. Thấy em gái gần như đã ngủ say, cô nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc đèn sáng, không có bóng dáng của Chu Thừa Quyết. Cuối cùng Sầm Tây tìm thấy anh trong phòng sách, dường như anh không có ý định đi ngủ. Đang đứng trước giá sách, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh chụp chung bốn người. Sầm Tây không biết trong tình huống này, sự xuất hiện của mình ở đây có thích hợp hay không? Đang do dự có nên vào hay không thì Chu Thừa Quyết đã phát hiện ra cô. Chưa ngủ à? Hình như anh không tỏ ra phản đối. Sầm Tây liền bước vào phòng sách. Chu Thừa Quyết rời mắt khỏi bức ảnh. Sầm Tây nhẹ nhàng lên tiếng. Là đồng đội cậu sao? Ừ, Chu Thừa Quyết tiện tay kéo một chiếc ghế mềm cho cô ngồi. Trước đây bốn người cùng nhau tập luyện, rất vui vẻ, rất ý nghĩa, bây giờ bốn người chỉ còn ba, một người đã đi, một người nằm trên giường bệnh 2 năm rồi, không biết khi nào mới tỉnh lại, đã xảy ra chuyện gì, dòng chảy xa bờ, vẻ mặt Chu Thừa Quyết trầm xuống, đều là những người tranh giành từng giây từng phút trong bể bơi, cuối cùng lại bị sóng biển nuốt chửng. Lúc đó nếu tớ nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Cuối cùng chỉ cứu được 2 người. Một người còn vì thiếu oxy quá lâu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người đó chính là mẹ của cậu ấy. Sau đó, chúng tớ nhìn thấy nước là sợ hãi. Một người rời Nam ra đến một nơi không có biển. Một người nằm trên giường bệnh. Một người đã lên thiên đường rồi. Cậu đã rất giỏi rồi. Đã cứu sống 2 mạng người. Sầm Tây không biết làm thế nào để an ủi anh. Hai tay nắm lấy bàn tay to của anh, nhẹ nhàng xoa bóp các khớp xương của thiếu niên. Trước đây tớ từng đọc được một câu nói trong sách. Cuộc sống chính là những người còn trên mặt đất lần lượt tiễn những người khác lên trời. Còn những người đã lên trời trước lần lượt đón những người khác trên trời. Đi một vòng cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Thật là văn vẻ. Chu Thừa Quyết khẽ cười, quay người nheo má cô. Buổi tối không ngủ đến dậy tớ à? Hay là muốn cùng tớ? Chu Thừa Quyết hung dữ vậy làm gì? Hỏi cậu có muốn cùng tớ làm vài bài tập không thôi mà. Sầm Tây, đêm đó 2 người thật sự không ai ngủ cả. Chu Thừa Quyết đứng trước giá sách nhìn ảnh cả đêm, còn Sầm Tây thì yên lặng ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng sách của anh. Im lặng bầu bạn, trong lúc đó, cô không ngừng nhớ lại hành vi của chú nhỏ và bố mình. Lấy điện thoại ra tìm WeChat của Uông Nguyệt, muốn hỏi bà ấy một số câu hỏi, nhưng lại nghĩ một luật sư nổi tiếng như vậy chắc chắn phí tư vấn sẽ rất đắt. Cô không thể chi trả nổi, cũng không thể để đối phương giải đáp miễn phí cho mình. Cuối cùng chỉ có thể tự lên mạng tìm kiếm, tìm một lúc, tìm ra được vài cuốn sách về luật, vừa hay trên giá sách của Chu Thừa Quyết có, cô liền chọn một cuốn ra đọc. Càng đọc càng tỉnh táo. Ngày hôm sau khi Sầm Tây đưa em gái trở về quán cá nướng, dì cũng đã từ bệnh viện trở về. Tối qua Chu Thừa Quyết và cảnh sát đều đến rất nhanh. Dì nhỏ không bị thương quá nặng, chỉ cần xử lý một chút vết thương ngoài da. Đúng như Chu Thừa Quyết đã nói tối qua, mặc dù chú nhỏ cũng nhanh chóng được thả ra, nhưng lại không có thời gian rảnh rỗi để ở nhà. Ông ta có một chuyến hàng lớn cần vận chuyển, đi đường dài, ít nhất cũng phải đến Tết mới về. Dì nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, đến lúc đó chuyện này sẽ qua thôi. Sầm Tây gật đầu, mơ hồ cảm thấy tên chủ hàng có chút quen thuộc. Hình như là cha nuôi của Chu Thừa Quyết, người mở bệnh viện tư và công ty dược phẩm. Chẳng trách Chu Thừa Quyết tối qua khẳng định chú nhỏ sẽ không có thời gian ở quán. Có lẽ là ông ấy đã giúp đỡ. Sầm Tây hoàn hồn lại, hỏi tiếp, chú, tại sao lại đột nhiên ra tay? Đây không phải là lần đầu tiên. Người phụ nữ có vẻ mặt hơi tê dại, nói tiếp, bố cháu đã trở về. Chú cháu biết chuyện trước đây chúng ta đã đưa tiền cho ông ấy. Mặc dù dì nhỏ dùng từ chúng ta, nhưng Sầm Tây biết. Dì nhỏ chắc chắn không nói số tiền đó là từ cô đưa. Nếu không chú nhỏ sẽ không đánh gì mà trực tiếp lên sân thượng cướp hết số tiền cô dành dụng. Sầm Tây gật đầu, không nói thêm gì. Hai người luôn như vậy. Mọi chuyện đều chỉ nói đến đó là dừng. Thứ hai, sau khi Diệp Nana thu thập xong bảng phân ban từ các tổ trưởng và nộp lên. Không lâu sau, Sầm Tây bị Lão Diêu và hiệu trưởng gọi riêng vào văn phòng để làm công tác tư tưởng. Lý do không có gì khác. Sầm Tây có thành tích đứng đầu khối, đã chọn ban xã hội. Phải biết ở Nam Cao, ban tự nhiên mới là mục tiêu đào tạo trọng điểm. Ban xã hội thậm chí còn không có một lớp tên lửa riêng. Mà Sầm Tây, một ứng cử viên sáng giá để giành ngôi vị thủ khoa. Trong môi trường như vậy, đột nhiên chọn ban xã hội, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhà trường. Nhiều người thích buôn chuyện trong lớp, rất tò mò về việc Sầm Tây bị gọi đi riêng. Từng người một đuổi theo ra ngoài, bám vào bên ngoài phòng hiệu trưởng để nghe lén. Sau đó, họ lại nhanh chóng quay lại lớp trước khi Sầm Tây trở về. Thêm mắm thêm muối thổi phồng sự việc. Mọi người đã nghe nói về việc chị Tây của chúng ta chọn ban xã hội chưa? Mao Lâm Hảo vỗ tay, đứng trên bục giảng như một người kể chuyện. Nghiêm Tự lập tức quay đầu nhìn Chu Thừa Quyết, thấy anh vẫn bình tĩnh. Hỏi, cậu biết chuyện này không? Không biết, tuần trước cậu ấy chọn ban tự nhiên. Chu Thừa Quyết bình thản trả lời, vậy cậu có thể chịu đựng được à? Ít nhất cũng nên thảo luận một chút chứ. Nghiêm Tự có lẽ đã quen với việc quản lý giai thư từ nhỏ đến lớn. Theo bản năng cho rằng những việc như thế này nên được thảo luận với nhau. Cậu ta và Lý Giai Thư cũng đã từng họp bàn về vấn đề chọn ban. Cậu ấy nhất định có kế hoạch và lý do riêng của mình. Đó là quyền tự do của cậu ấy. Chỉ cần tôn trọng và ủng hộ là được. Chu Thừa Quyết không cho rằng đây là chuyện gì to tát. Vậy hai người phải yêu xa rồi. Nghiêm Tự cười hả hê. Lớp ban xã hội và lớp tên lửa của chúng ta cách nhau hai tầng lầu đấy. Chỉ là hai tầng lầu thôi. Chu Thừa Quyết nói, đâu phải tôi không có chân. Trên bục giảng, Mao Lâm Hảo tiếp tục kể chuyện. Hiệu trưởng và Lão Diêu cứ một mực khuyên nhủ. Chọn ban tự nhiên. Phấn đấu giành thủ khoa, rốt cuộc tại sao lại đột nhiên chọn ban xã hội? Kết quả là chị Tây nhất quyết không nói lý do thật sự. Chỉ một câu nói, đã khiến lão Diêu và hiệu trưởng á khẩu. Giang Kiều không chịu nổi kiểu ngừng giữa chừng của Mao Lâm Hạo, lập tức hỏi, câu gì vậy? Chị Tây của chúng ta nói, nếu em chọn ban tự nhiên, Nam Cao rất có thể chỉ có một thủ khoa, hoặc là em hoặc là Chu Thừa Quyết. Em chọn ban xã hội, thủ khoa cả hai ban có thể đều là của Nam Cao. Hiệu trưởng và lão Diêu nghe xong không dám hó hé gì nữa. Mao Lâm Hạo kích động hồi lâu. Chị Tây của tôi, ngầu quá. Chu Thừa Quyết nhếch mép, cũng khá kiêu ngạo. Lớp đang sôi sục thì Sầm Tây trở về. Cô không hiểu mọi người đang sôi nổi chuyện gì, bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình. Bên cạnh, Chu Thừa Quyết thuận miệng hỏi một câu, tại sao muốn học văn? Sầm Tây liếm môi, không nói sự thật với lão Diêu và những người khác, nhưng lại nói với Chu Thừa Quyết, muốn học luật, chỉ ba từ đơn giản. Chu Thừa Quyết hiểu ngay, Sầm Tây có chí khí riêng, có lẽ một ngày nào đó, cô có thể đích thân đem đám súc sinh đó ra trước công lý. Cách chương